Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, tiêu gia an nguy. Đại ca, nhị ca, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy trước người hai người, Tiêu Nhàn ánh mắt đột nhiên có chút ẩm ướt, kìm lòng không được mà nói ra: "Tam đệ." Nghe vậy, hai người cũng là tâm tình cũng là nhấp nhô chưa chắc, phát ra từ đáy lòng mà cao hứng nói ra. Hai người vọt tới, vốn muốn cùng Tiêu Nhàn tới một cái yêu ôm, ai biết hai người nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp nằm xuống. Hai người khóe miệng giật một cái, đi tới nửa đường lại dừng lại xuống. "Vào trong nói đi." Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi lúng túng. Vẫn là Tiêu Đỉnh đầu tiên rời đi đề tài, mở miệng nói: "Không sai, không sai, quả nhiên vẫn là đại ca cơ trí." Tiêu Lệ cũng liền bận rộn mở miệng nói: "Dòng binh đoàn trong đại điện." Ba người ngồi xuống, Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đầu Vân phía trên không nguyện xuống. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người, Tiêu Đỉnh không khỏi mở miệng hỏi: "Tiểu Nhàn con, Tiểu Viêm Tử làm sao không đến? Còn có vị cô nương này là?" Tiểu Viêm Tử nghe nói các ngươi người bị xà nhân công kích, chủ động kéo vào rồi cứu người nhiệm vụ, nhận định lập tức trở về. Tiêu Nhàn sắc mặt đạm nhiên trả lời: "Tiểu Y Tiên, ở ngay trước mặt ta nói dối, tốt như vậy sao? Đáng giận xà nhân, lần sau nhất định phải để cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút Mạc Thiết Đoàn lính đánh thuê lợi hại." Nghe thủ hạ cư nhiên bị xà nhân tập kích, Tiêu Lệ ánh mắt thoáng qua vẻ hung ác, giống như một đầu ác lang giống như vậy, mạnh mẽ nói ra: "Tam đệ, ta xem không phải Tiểu Viêm Tử chủ động đi đi." Quen thuộc Tiêu Nhàn tính nết Tiêu Đỉnh, trêu ghẹo nói ra: "Hắc hắc, không cần để ý những chi tiết này." Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn tùy ý nói ra: "Tiểu tử ngươi, bất quá ta càng hiếu kỳ hơn chính là Tiêu Viêm quỷ dị thể chất chuyện giải quyết xong sao?" Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, biết rõ Tiêu Nhàn vô sỉ hành vi, Tiêu Đỉnh nhất thời lắc lắc đầu. Bất quá nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể đi cứu người, Tiêu Đỉnh ánh mắt sáng lên, cơ trí nói ra: "Đúng vậy, tứ đệ hắn thực lực bây giờ thế nào?" Tiêu Lệ cũng nhất thời mở miệng nói: "Phốc xì." Tiêu Nhàn vẫn không trả lời, chỉ thấy Tiêu Đỉnh trong lúc bất chợt một ngụm trà phun ra ngoài, tay phải chỉ đến Tiêu Nhàn, mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nói ra: "Tam đệ, ngươi bây giờ đã đấu sư đỉnh phong." "FML, đấu sư đỉnh phong, đại ca ngươi nói là sự thật." Tiêu Lệ tu vi chỉ là cửu tinh đấu sư, còn vô pháp nhìn ra Tiêu Nhàn thực lực. Tiêu Đỉnh đây mở miệng, Tiêu Lệ nhất thời có chút sinh mục kết thiệt hỏi: "Kích động như vậy làm cái gì? Không phải là đấu sư đỉnh phong nha. Kích động như vậy làm cái gì? Tính toán một chút, đừng nói ta, hay là nói chuyện Tiêu Viêm đi." Nhìn thấy hai người một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Tiêu Nhàn cảm thấy có chút thầm được hoảng, liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Không, tam đệ, hay là nói chuyện bản thân ngươi đi." "Không sai, tam đệ, nhị ca ta rất muốn biết, ngươi đầu này cá mặn làm sao trong lúc bất chợt khai khiếu. Ngươi không phải nói ngươi vĩnh viễn sẽ không tu luyện sao?" Hai người một trước một sau, thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, một bộ không định bỏ qua cho bộ dáng của hắn, nói ra: "Hai, tu vi của ta là một cái lừa bịp truyền cho ta. Bằng không ai nguyện ý tu luyện a? Các ngươi chẳng lẽ là đã cho ta thật tu luyện đi?" Tiêu Nhàn thở dài một tiếng, rất là dáng vẻ khó chịu, nói xong lời cuối cùng, càng là lộ ra khinh bỉ giễu cợt thần sắc. "Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, không tu luyện, người mẹ nó còn cảm thấy rất vinh quang đúng hay không?" Tiêu Đỉnh trong lòng hai người bất đắc dĩ nhả ra tâm sư lên. Đến mức có người truyền công chuyện này, bọn hắn căn bản không tin, có người cuối cùng truyền công sẽ truyền cho Tiêu Nhàn đầu này cá mặn. vị tiền bối kia ánh mắt cần phải có bao nhiêu đuôi mù à? Đáng thương hệ thống, lúc này đang đắm chìm trong tức giận mắng Tiêu Nhàn trong đau buồn. Căn bản thật không ngờ, còn có hai người cũng đang lẩm bẩm hắn. FML, muốn bất yếu Bích Liên. Còn có, lừa bịp, lão tử hố người nào? FML, người mẹ nó cư nhiên chiếm ta tiện nghi. Mẹ, không thể nhẫn, hệ thống đã mắng lên, ý thức được cái gì sau đó. Càng là lửa giận ngút trời, trực tiếp cho Tiêu Nhàn tới một nhiệm vụ, phân phát nhiệm vụ, để cho Thanh Lân bái sư. Nhiệm vụ thường, tinh không đại trận, có thể diệt giết đấu tôn, đấu thánh không thể phá. Nhiệt tâm nhắc nhở, Vũ Ưng cùng Vân Sơn đã đối với Tiêu gia đã sản sinh địch ý. Túc chủ tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp này nhiệt tâm đề cử. Nhiệm vụ thất bại, túc chủ toàn thân mùi thối một tháng. Túc chủ, ngươi là nghiêm túc, nghe thấy hệ thống lời này. Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời híp lại, không nghĩ đến Vân Sơn cùng Vũ Ưng vẫn là đi lên đường xưa. Xem ra Vân Vận lúc này cũng không có lực rồi. Tiêu Nhàn có chút lo lắng, mở miệng hỏi, không sai, Vũ Ưng đã sớm đang tra thám Tiêu gia tung tích. Nhận định Ô Thản thành chuyện, đã bị đối phương biết được, sợ rằng không lâu liền sẽ dùng hành động. Hệ thống thành thật trả lời, đáng chết, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời tức giận mắng một tiếng, trong mắt thoáng qua một đạo hồng quang. Tuy rằng hắn rất mặn cá, nhưng mặt đối với an nguy của người nhà, hắn cũng không thể như thế thờ ơ bất động. Dù sao đây chính là sinh ra hắn nuôi nấng hắn Tiêu gia a. Cho nên, túc chủ hãy nhanh lên một chút tăng cường thực lực đi. Hệ thống rất nhiệt tâm nhắc nhở nói. Ta biết rồi. Tiêu Nhàn nghiêm túc gật gật đầu. Hệ thống, vù vù ô, ta mẹ nó hôm nay rốt cuộc xoay mình làm chủ nhân rồi. Không dễ dàng a. Túc chủ thái độ thay đổi. Vì khích lệ túc chủ không ngừng cố gắng, tưởng thưởng túc chủ hóa hình đan một khỏa, nhiệt tâm nhắc nhở túc chủ còn có sủng vật khế ước. Trong sa mạc có một Mỹ đỗ tòa nữ vương, tay chân tiêu chuẩn nhất định một cái. Hệ thống rất là cảm động, trực tiếp cho Tiêu Nhàn một khỏa thất phẩm đan thuốc. Hơn nữa nhiệt tâm vì hắn an bài hành trình. Ừ, ta biết rồi. Tiêu Nhàn nghiêm túc gật đầu một cái, có một đấu hoàng, thậm chí đấu tông tay chân, đây còn là rất không tệ. Tiêu Nhàn cũng rất là động lòng, như vậy thì có thể thiếu rất nhiều chuyện. Vân Lam Tông Vân Sơn Vũ Ưng, xem ra muốn đi chào hỏi mới được. Nghĩ đến hai người cư nhiên dạng này vội vã tìm chết. Tiêu Nhàn không ngại sớm đưa bọn hắn đoạn đường. Tam đệ, làm sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt không nói, Tiêu Đình Tiêu Lệ nhướng mày một cái, mở miệng hỏi, không có gì, đại ca nhị ca, nếu như ta để các ngươi trở về Tiêu gia, các ngươi sẽ trở về sao? Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm hai người, trong lúc bất chợt rất là nghiêm túc nói ra, tam đệ, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt nghiêm túc như vậy, Tiêu Đình rõ ràng cảm giác sự tình có cái gì không đúng, liền bận rộn mở miệng hỏi. Vân Lam Tông nhận định sau đó không lâu liền muốn công kích Tiêu gia, không có giấu giếm, Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, Tiêu Đình cùng Tiêu Lệ hai người giật nảy cả mình, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tin tức này, thật sự là quá sợ hãi rồi. Không đúng, tam đệ, Tiêu gia cùng Vân Lam Tông cực kỳ xa. Bọn hắn, chẳng lẽ là, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên? Tiêu Đình chân mày gấp gáp, tràn đầy nghi hoặc, trong lúc bất chợt giống như là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, ừ, nhìn thấy Tiêu Đình cơ trí được phẩy một cái. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, đem chính mình cùng Nạp Lan Yên Nhiên chuyện cẩn thận mà nói một lần.